muốn để cho cơ bắp căng cứng đó được thả lỏng. Nhậm Linh Viễn đột nhiên nắm chặt lấy bàn tay của anh giữ lại, túm đến mức anh phải run rẩy. Những sự tiếp xúc đó cũng chỉ trong thoáng chốc, sau đó hắn liền bỏ đi, thu tay về. Được rồi, không cần xoa bóp nữa. Khúc Động Thu có phần không biết phải làm như thế nào, thu tay về. Hay là để tôi đấm vai cho anh? Cậu xuống đi. Lời Nhậm Linh Viễn nói giống như là thánh chỉ. Khúc Động Thu liền trèo xuống. Nhậm Linh Viễn ngồi dậy dựa người vào đầu giường, mặt không có cảm xúc gì, mắt gập xuống có thể nói là không được vui. Vậy tôi đi rót cho anh cốc nước nhé. Dù sao anh cũng phải làm chút gì đó mới được. Không cần đâu. Khúc Động Thu bất an ngồi trên giường, thấy Nhậm Linh Viễn nhắm mắt lại nghỉ ngơi, không biết rốt cuộc đã xảy ra vấn đề ở chỗ nào. Ánh mắt anh chạy xuống dưới một chút, liền ngẩn ra, đột nhiên thấy tim mình đập như trống đánh. Khúc Đồng Thu bắt đầu lắp bắp. Nhậm Linh Viễn. Chỗ đó dưới áo choàng tắm, đang gờ cao lên. Dù sao đây vẫn là lần đầu tiên anh nhìn thấy. Vừa bất ngờ lại vừa bối rối, có chút cảm giác mới lạ. Nhậm Linh Viễn hơi nhíu mày, nhưng giọng nói vẫn điềm tĩnh. Đừng để ý, chạm vào chỗ mẫn cảm sẽ như vậy. Chuyện này không liên quan đến cậu. Khúc Đồng Thu ừ một cái, nhưng vẫn căng thẳng đến khó hiểu. Mặc dù chỉ cần là đàn ông khỏe mạnh, đều có thể có phản ứng sinh lý, nhưng tận mắt chứng kiến một người như Nhậm Linh Viễn trỗi dậy ham muốn, anh vẫn cảm thấy khó có thể tưởng tượng nổi. Không tránh được, vô thức liếc nhìn về chỗ đấy, xác nhận đi xác nhận lại. Trái lại, người đàn ông đang ngồi im ở đó lại chẳng có chút thất thố nào vì bị ham muốn thao túng cả, vẫn điềm nhiên y như lúc ban đầu, im lặng đợi cảm giác kích thích đó tự động tiêu tan. Khả năng kiềm chế của hắn vô cùng lớn, thoạt nhìn khiến cho anh có một khoái cảm lạ thường. Khúc Đồng Thu không kiềm chế được cảm thấy lão đại của mình thật sự là người đàn ông có sức hấp dẫn nhất trên đời này. Nhậm Linh Viễn ngồi ở chỗ đó im lặng. Điều hòa nhịp thở, anh vẫn ngồi đừng mặt ở đấy, nhìn Nhậm Linh Viễn, không biết thế nào, lại có chút choáng váng, nhìn đến mức hồn bay lên tận mây xanh. Im lặng một hồi, Nhậm Linh Viễn cười gượng, tay đặt lên phần bụng dữ nổi. Tôi thấy tốt nhất cậu nên tránh đi một lát. Khúc Đồng Thu do dự so với việc Nhậm Linh Viễn cũng có nhu cầu. Thì việc người như Nhậm Linh Viễn lại phải tự mình giải quyết còn khó chấp nhận hơn, dù sao Nhậm Linh Viễn cũng từng giúp anh. Đôi tay lúc nãy vì xoa bóp mà tê dại đi của anh lại có thể làm được việc này. Nhậm Linh Viễn, bằng không thì để tôi... Việc này cần phải mau toại tử tiến, nhưng vẫn khiến cho anh có phần ấp úng. Anh đừng khó chịu. Nhậm Linh Viễn không nói gì, cũng không tỏ thái độ, coi như ngầm đồng ý. Khúc Đồng Thu vội vàng xắn tay áo lên, quỳ xuống giữa hai chân hắn, vô cùng tận tụy phục vụ Nhậm Linh Viễn. Không biết có phải vì quá lo sợ hay không, trình độ của ngón tay không được điêu luyện lắm. Cuối cùng, anh chẳng thể khiến cho Nhậm Linh Viễn thoải mái chút nào. Vốn bàn tay đã mỏi nhừ, phục vụ một lát anh đã không còn sức nữa rồi. Qua một thời gian dài được phục vụ, nhưng Nhậm Linh Viễn vẫn chẳng cách nào giải tỏa. Hai tay Khúc Đồng Thu lại tận tụy làm việc, trong lo lắng thấp thỏm. Anh biết bản thân không làm nổi, còn thiếu kỹ xảo, chẳng biết phải làm sao bây giờ. Lúng túng tiếp tục được một lúc, Khúc Đồng Thu nghe thấy Nhậm Linh Viễn khẽ nói, thôi bỏ đi. Khúc Đồng Thu cuốn đến mức độ hư thoát đầy đầu. Hiếm khi anh được làm việc gì đó cho Nhậm Linh Viễn, kết quả là thành bỏ mặc coi như xong. Điều anh sợ nhất chính là Nhậm Linh Viễn nói với anh, thôi bỏ đi, cũng sẽ không nhờ anh giúp việc gì nữa. Thấy Nhậm Linh Viễn vẫn đưa tay muốn kéo chăn, Khúc Đồng Thu nhất thời cũng chẳng còn cách nào, vội nằm sắp xuống, cúi xuống mở miệng ngậm lấy nơi đó. Trong đầu cũng chẳng nghĩ ra cách nào cả, chỉ cố gắng hết sức ngậm vào. Đến khi có không gian để thở, ra sức chuyển động đầu lưỡi, muốn để Nhậm Linh Viễn có khoái cảm. Cảm giác đó chạm đến tận cổ họng, chẳng dễ chịu gì, nhưng anh nghe thấy tiếng thở gấp của Nhậm Linh Viễn, dường như bắt đầu dồn dập hơn. Khi miệng và tay anh đang cần mẫn làm việc, bất chợt mái tóc bị ai đó túm lấy. Nhậm Linh Viễn giữ lấy đầu anh, lại ấn thêm một chút nữa, khiến cho anh nghẹn đến mức khó thở, sau đó hắn bắt đầu chuyển động trong miệng anh. Như thế này, thì chẳng cần đến kỹ xảo của anh, chỉ cần miệng chịu vất vả một chút là được. Nhậm Linh Viễn có phần không kiềm chế được, đưa tay ra sau gáy anh nâng lên. Hơi thở nặng nề, Khúc Đồng Thu vô cùng căng thẳng, vừa bị làm khổ đến mức không nói thành lời. còn mơ mơ hồ hồ gặp thấy việc hiếm khi lão đại mất kiểm soát, cũng tràn ngập sức hấp dẫn. Lúc Nhậm Ninh Viễn lên đỉnh, phóng thích trong miệng Khúc Động Thu, anh vẫn còn đang thất thần, chưa kịp có phản ứng, liền ực một tiếng nuốt vào trong. À một cái đầu óc trống rỗng, nhất thời được mặt trà, cậu ổn chứ? Khúc Động Thu cố gắng ho liền mấy cái, cũng không thể ho ra đám hạt giống của Nhậm Ninh Viễn. Mù mờ bối rối, ngẩng lên, nhìn thấy người đàn ông trên đỉnh đầu mình, vừa nói. Trên trán Nhậm Ninh Viễn cũng hơi ướt lắm tấm mồ hôi, anh cụp mắt xuống nhìn anh. Hai người đối mặt như thế này, lại thêm ban nãy vừa nuốt xuống thứ đó, Khúc Động Thu cảm thấy hoa mắt chóng mặt, ăn nói cũng trở nên ngắt ngữ. Rất ổn. Nhậm Ninh Viễn nhìn anh một lúc dịu dàng, dùng ngón tay lau đi miệng anh. Vất vả cho cậu rồi. Khúc Đồng Thu lảo đảo đi vào rửa tay xúc miệng. Rửa tay xong, vẫn còn thấy ngơ ngác. Sau đó nghĩ lại, vừa nãy bản thân giống như bị ma nhập. Một lòng chỉ muốn Nhậm Ninh Viễn thoải mái, dường như anh đã làm đến mức bốc lửa rồi. May mà Nhậm Ninh Viễn cũng không có gì quá nghiêm trọng. Khúc Đồng Thu có chút rối bời, trèo lên giường, nằm xuống bên cạnh Nhậm Ninh Viễn, kéo cao chăn ngủ. Trước khi chìm vào giấc ngủ ở trong chăn, anh còn nghĩ một lúc, dùng miệng để giải quyết cho người đàn ông khác, bình thường là chuyện vô cùng sỉ nhục, căn bản anh cũng không thích chạm vào cái thứ cùng giới đó, chứ đừng nói là cho nó vào miệng. Nhưng nếu như đối tượng đó là Nhậm Ninh Viễn, anh làm những chuyện đó cũng là vì ngưỡng mộ và sùng bái. Làm được cũng cảm thấy vui vẻ và có ý nghĩa. Nhậm Ninh Viễn không giống người khác, anh sẵn lòng làm vì sự nhân từ không cần phải trả lại của hắn. Anh biết mình vẫn chưa đạt đến tiêu chuẩn để kết bạn của Nhậm Ninh Viễn. Nhậm Ninh Viễn cũng vẫn đối tốt với anh như vậy. Có thể vì Nhậm Ninh Viễn làm chút việc vặt này, anh cảm thấy rất hạnh phúc. Điều khiến anh vừa mừng vừa lo ấy là Nhậm Ninh Viễn dường như đối xử với anh càng ngày càng tốt. Sau khi đi nghỉ về, không chỉ để anh tiếp tục ở trong nhà, mà sinh hoạt thường ngày trong cuộc sống, nếu đi lại không tiện sẽ giúp anh một tay. Còn lấy ra ít quần áo đưa cho anh, thậm chí mua cho anh một chiếc đồng hồ có kiểu dáng rất đẹp. Khúc Động Thu thực sự vui mừng phát điên, mặc quần áo cũ của Nhậm Ninh Viễn lên người, đồ lớn đồ nhỏ, còn đeo đồng hồ cùng kiểu dáng với Nhậm Ninh Viễn cả ngày, đẹp đến mức tỏa sáng hào quang. Sở Mặc thời gian trước biến mất không thấy tăm hơi đâu, lại trở về từ Mỹ, bèn mời Nhậm Ninh Viễn ăn cơm. Nhậm Ninh Viễn tiện thể đưa anh theo luôn. Ba người gặp nhau trong một phòng đặt trước, Sở Mặc vừa nhìn thấy anh, mặt mũi liền khó chịu. Nhìn từ trên xuống dưới đánh giá sau đó nhíu mày. Giả bộ giàu có hả mày? Đóng đổ trên người mày lấy ở đâu ra vậy? Mày mà cũng có thể đeo được loại này à? Cái áo khoác này là của Ninh Viễn phải không? Không thể có cái thứ hai, sao nó lại ở trong tay mày chứ? Khúc Đồng Thu thấy nhắc đến cái áo này, liền vui vẻ vội vàng, kéo vạt áo lên nói. Đúng vậy. Nhậm Ninh Viễn tặng nó cho tôi, đồng hồ cũng vậy. Đồ cá nhân của Nhậm Ninh Viễn với đồ ở trong cửa hàng có ý nghĩa không giống nhau, có tiền cũng không mua nổi thứ quý giá này. Sở Mạc nhìn anh đầy xem thường. Nhặt được ít đồ Nhậm Ninh Viễn không cần nữa, cũng có thể sung sướng đến mức đó sao? Lại chẳng hợp, vui cái gì mày? Nhậm Ninh Viễn đang ngồi trước bàn cười cười. Anh cần gì phải khắt khe với cậu ấy như thế? Ai bảo nó có bộ mặt hèn nhát như thế? Nhậm Ninh Viễn câu mày. Đừng nói những lời như vậy, cậu ấy có đắc tội gì với anh đâu. Lại nhìn thấy Khúc Đồng Thu đang bối rối liền nói. Đừng để ý, cậu ăn trước đi. Sở Mặc cười khẩy một tiếng. Sao lại không đắc tội? Nó từng lên giường với Trang Duy, làm sao anh phải khách sáo với nó? Khúc Đồng Thu giật mình, cầm không chặt đôi đũa. Anh vẫn luôn sợ rằng Sở Mặc biết được. Lúc vào trong vẫn còn thấp thỏm bất an, nào ngờ Sở Mặc đã biết rõ từ lâu rồi. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại kỹ càng thì đấy cũng là lẽ thường tình. Mối quan hệ giữa hai người bọn họ so với anh và Nhậm Ninh Viễn thân thiết hơn nhiều. Anh mới là người ngoài cuộc. Chỉ có bọn họ biết mà anh không biết thôi. Không có lý do gì mà anh biết bọn họ lại không biết. Hai người các anh không phải đã chia tay lâu rồi sao? Mấy chuyện tình cảm của anh cũng đâu có tính sể. Vẫn còn để ý nhiều như vậy. Sở Mạc nói một cách thẳng thắn. Đấy lại là hai chuyện hoàn toàn khác nhau. Bất luận mối quan hệ giữa tôi và Trang Duy trở nên thế nào, cậu ta có mối quan hệ thể xác với người khác, tôi đều không vui nổi. Đấy là bản tính của đàn ông, không phải sao? Tôi không thể độ lượng cao thượng giống như cậu. Nhậm Ninh Viễn chỉ cười. Đừng nói xa như vậy, Nếu anh không bỏ được, thì khi còn chưa muộn, mau mau đi tìm Trang Duy về đi. Đồng Thu là người thật thà. Trang Duy muốn ra tay với cậu ấy, cũng chẳng có chút khó khăn gì. Anh đừng để bản thân sau này phải hối hận. Đều đã qua rồi, tôi đuổi theo làm cái gì chứ? Sở Mặc nhìn Khúc Đồng Thu một lát, lại bốc hỏa, chửi. Mẹ kiếp, mày có còn là đàn ông không hả? Có chân có tay mà mày không biết phản kháng lại sao? Nếu thật sự không muốn để cậu ta đè xuống, đánh không lại cậu ta, thì cũng phải biết không để cho cậu ta làm được chứ. Tao thấy mày căn bản là cũng muốn làm chuyện đó với Trang Duy. Sở Mặc, thôi đi. Nhìn thấy bộ dạng hèn nhát đó của nó, là tôi là tức điên. Người kiểu gì vậy, đến từng nay tuổi rồi, vẫn giống như kẻ vô dụng, sống như con chó. Sở Mặc, rồi rồi, thôi đi. Chúng ta đến đây để ăn cơm nói chuyện phiếm, đừng nhắc đến cậu ta nữa. Hai người đó bắt đầu nói chuyện chính. Khúc Đồng Thu rốt cuộc hoàn toàn là người ngoài cuộc, nghe mà ô ô cạc cạc, chỉ biết ngồi ăn. Sở Mặc mắng anh như vậy không phải là không có lý, vì vậy anh cũng chỉ có thể nghe, không nói được câu nào để phản bác. Thực sự trước đó anh đã không đúng, tối đó bị Trang Di xâm hại tình dục, anh cũng cảm thấy vừa đau vừa hận. Nếu có thể quay trở lại quá khứ, anh cũng sẽ đánh cho kẻ uống rượu say, không đề phòng đó là mình, đánh cho tên ngu ngốc đó tỉnh lại thì thôi. Anh cũng giống như phần lớn những người bình thường, chỉ minh mẫn sau khi sự việc đã xảy ra, còn trong lúc nguy hiểm cũng chỉ có sức ứng phó bình thường. Nhưng như vậy cũng chẳng sao, anh cảm thấy có thể. Từng chút một, giống như mối giao hảo giữa anh và Nhậm Ninh Viễn. Chỉ cần cố gắng nỗ lực, mọi thứ rốt cuộc rồi cũng sẽ dần dần có chuyện biến tốt. Nhậm Ninh Viễn khiến anh tràn đầy hy vọng về những ngày tháng sau này. Ngoài ăn ra, chẳng có chuyện gì để làm. Thấy Nhậm Ninh Viễn chẳng động đũa là mấy, Khúc Đồng Thu bèn bốc vỏ tôm, nhúng chút tương gì đó, hệ thống sưởi trong phòng để mức vừa đủ. Mặc dù lúc vào phòng mọi người đều cởi áo khoác của mình, ngồi một lúc dần dần bắt đầu nóng toát mồ hôi, đang ăn lại càng nóng, trán Nhậm Ninh Viễn lấm tấm mồ hôi, mà hắn lại không phải là người cởi ra cởi vào. Khúc Đồng Thu liền tận tụy ngồi bên cạnh quạt cho hắn, mong có chút mát mẻ hơn. Sở Mặc rốt cuộc không nhịn nổi trừng mắt khinh bỉ, đúng là cái loại nô tài. Khúc Đồng Thu nói, tôi không phải nô tài. Mày còn dám nói không phải? Chỉ còn thiếu một nhát cho mày thành thái giám luôn. Mày là con chó của Nhậm Ninh Viễn nuôi trong nhà hả? Nhậm Ninh Viễn đặt đũa xuống. Sở Mặc, anh đừng có cái gì cũng tìm cậu ấy để xả. Nó bị làm thành như vậy rồi, tôi còn cần đi tìm sao? Sở Mặc vừa nói vừa trừng mắt nhìn Khúc Đồng Thu một cái. Mày cẩn thận đó, rơi vào trong tay tao thì mày chỉ có chết thê thảm thôi. Khúc Đồng Thu bị nói đến mức run rẩy. Được rồi, Sở Mặc, anh hà tất cứ phải chĩa mũi nhọn vào cậu ấy. Đám thuộc hạ của anh trông có vẻ được, đi đâu hết rồi. Đừng nói là bốc tôm, thậm chí cả dân lên miệng để anh ăn, bọn chúng cũng làm được. Sở Mặc là bị Nhậm Ninh Viễn nói cho phì cười. Phắc, cậu đừng làm tôi buồn nôn đi. Cái đám ấy chẳng có đứa nào trông ra hồn cả. Trang Duy cũng đi được một thời gian rồi. Khi nào lại về? Tuần sau, đợi đến khi cuốn tạp chí trong nước mới tiếp quản. Đợi đến khi cuốn tạp chí trong nước mới tiếp quản này đi vào quỹ đạo, thì cậu ấy cũng không phải chạy đi chạy lại giữa hai nơi nữa. Chủ đề câu chuyện lại quay về đúng hướng. Hai người lại tiếp tục nói chuyện chính của họ. Còn Khúc Đồng Thu, đến lúc này mới nghĩ ra câu để phản bác lại Sở Mặc. Chỉ có điều, lúc cần tranh luận thì đã qua mất rồi. Người không giỏi tranh cãi thì chịu thiệt. Điều anh muốn nói là, thực ra những gì anh làm vì Nhậm Ninh Viễn so với những gì Nhậm Ninh Viễn đã giúp anh, căn bản chẳng đáng kể gì. Nhậm Ninh Viễn quan tâm anh hầu hạ Nhậm Ninh Viễn, ý tốt hai bên là ngang nhau, có qua có lại. Chỉ là Nhậm Ninh Viễn ở nơi cao, còn anh ở chỗ thấp. Mới nhìn vào có thể thấy hèn kém, người khác nhìn có thể nói những lời không mấy dễ nghe, nhưng bản thân anh cảm thấy rất tốt, rất bình đẳng. Có thể tiêu chuẩn của một nhân vật tầm thường không giống với tiêu chuẩn của một nhân vật lớn. Anh thực sự cảm thấy rất tốt. Sau khi xin nghỉ ốm xong, Khúc Đồng Thu lại quay trở lại với công việc. Nghỉ một khoảng thời gian dài như vậy, các ngày chỉ ăn ăn ngủ ngủ, người của anh cũng béo lên một chút, cơ thể cũng được bồi dưỡng tốt lên. Nhưng không biết có phải vì lười biếng lâu rồi hay không, rõ ràng buổi tối ngủ rất ngon, ngày hôm sau, thế nào anh lại không dậy nổi, cảm giác rất buồn ngủ. Trước đây đa số là ngủ thẳng một mạch rồi tự nhiên tỉnh, không cảm giác gì cả. Bây giờ muốn dậy sớm đi làm thì cảm giác buồn ngủ, đuổi không đi này thực sự khiến cho anh có phần phiền não. Hôm nay, chính bởi vì đầu óc nặng nề, ván vất mà anh xích chút nữa đến muộn. Trên đường chạy thục mạng, để đến quẹt thẻ, kết quả đụng phải người đang đứng cửa thang máy, bị hắt cà phê lên khắp người. Đồ mặc trên người hôm nay chỉ là quần áo rẻ tiền của bản thân, bị ố thì cũng thôi, nhưng đồng hồ và chiếc cặp sách mà Nhậm Linh Viễn mua cho anh trở thành bùa hộ mệnh. Là vật bất ly thân, cặp sách thì có thể lau khô được, nhưng dây đồng hồ thì bẩn rồi, khiến anh buồn đến mức cả sáng chẳng làm nổi được việc gì, trong lòng hoang mang rối loạn. Cảm thấy cực kỳ có lỗi với Nhậm Linh Viễn. Tan làm, anh liền bọc đồng hồ lại, đi đến cửa hàng của nhãn hiệu ấy để xem có thể giúp làm sạch được không. Bản thân anh thì chưa bao giờ đi một mình vào những cửa hàng bán đồ hàng hiệu như thế này. Vào đến cửa hàng, thấy có chút lo lắng thấp thỏm của người nghèo. Muốn xem trước, người khác làm thế nào đã. Đứng một lúc thì thấy một cô gái xinh đẹp, làn da trắng ngần, tóc xoăn, rất dậy, đang đứng ở quầy nói chuyện với nhân viên cửa hàng, trong dáng vẻ khá trẻ và thoải mái, giọng nói cũng ngọt ngào nhẹ nhàng. Cúc Đồng Thu thấp thoáng cảm thấy rất quen, nhưng lại không thể nói ra là mình đã gặp ở chỗ nào. Đang cố gắng nhớ lại xem thì lại thấy một nhân viên bán hàng cầm một chiếc hộp ra đưa cho cô gái ấy, rất lịch sự nói: "Sở tiểu thư, xin lỗi vì để quý cô đợi lâu." Cúc Đồng Thu a một tiếng, trong nháy mắt ký ức mơ hồ hiện lên, không kìm được liền mở miệng nói: "Sở tiêm." Cô gái nghe thấy tiếng người gọi quay đầu, nhìn thấy anh có phần bâng khuâng. "Anh là..." Cúc Đồng Thu gọi xong liền hối hận, nói thật là anh chẳng quen thân với cô chút nào, nên không thể nói là gặp lại bạn cũ. Nếu anh không nói, cô căn bản cũng không nhận ra anh. Huống hồ thực sự, khoảng ký ức đó khiến người ta khó có thể chịu được. "Xin chào, anh là Cúc Đồng Thu." Nếu đã định chào hỏi, vậy cũng nên đường đường chính chính nói vài câu. "Chúng ta trước đây đã từng gặp nhau, anh và anh của em cùng học một trường đại học, anh từng đưa em đến quán bar." "À." Người phụ nữ sau mười mấy năm vẫn xinh đẹp như thiếu nữ này đưa tay lên che miệng, làm động tác tỏ ra kinh ngạc. "Là anh thay đổi nhiều quá, em thật sự không nhận ra." "Đúng vậy, đã nhiều năm rồi, có thể nhớ ra được đúng là không dễ dàng." Sở Tiêm cười hì hì nói: "Đương nhiên là nhớ rồi. Lần đó khi về, anh trai của em mắng em một trận khủng khiếp, đuổi em đi, cả một khoảng thời gian dài không cho phép em đến quán bar chơi nữa đấy." "Ừ, chỗ đó không tốt đâu." Bây giờ, nhắc đến, anh có thể bình tĩnh, nhưng ít nhiều vẫn cảm thấy có chút mất tự nhiên. Gặp phải chuyện đó, đã để lại bóng ma ám ảnh trong cuộc đời anh. Còn Sở Tiêm thì nhắc lại chuyện đó, lại chẳng có chút gì lăng tăng, cảm thấy dường như rất hứng thú. Trái lại khiến anh có phần khó ứng phó. "Cảm ơn anh lúc đó đã bảo vệ em. Mãi em vẫn chưa có cơ hội gặp anh để cảm ơn." "Không có gì. Nói ra thì đó cũng là bổn phận của người đàn ông, chỉ là số anh quá xấu." "Anh sau đó không việc gì chứ?" Cúc Đồng Thu ngây ra một lát. "Cái gì cơ?" "Ý em là ly rượu đó dường như đã khiến anh say mềm. Vậy sau đó chắc là không xảy ra chuyện gì chứ?" Cúc Đồng Thu cảm thấy câu hỏi của cô ấy không bình thường. Nhất thời là không nói ra được không bình thường ở chỗ nào. Nghĩ một hồi, đột nhiên có phần lo lắng. "Vậy, anh hỏi em, lúc ấy em cũng không có ở đó sao?" "Vâng, thì chính là em gọi điện thoại bảo anh trai đến, khiêng anh đi mà. Anh khi đó hoàn toàn không khống chế được, mà em lại không kéo nổi anh." Có lẽ giờ đã quá muộn, Nhậm Ninh Viễn gọi mấy cuộc điện thoại cho anh. Cúc Đồng Thu cất điện thoại di động vào trong cặp sách, lòng bàn tay đã ướt đẫm mồ hôi, cũng không dám nghe máy. Đột nhiên anh cảm thấy không dám về nhà nữa. Những thứ anh mặc trên người là những thứ quần áo vặt vãnh Nhậm Ninh Viễn cho anh. Nhậm Ninh Viễn cho anh liền coi nó giống như bùa hộ mệnh. Cả người từ trên xuống dưới toàn mặc đồ của Nhậm Ninh Viễn, quả thực là không nỡ cởi. Chiếc cặp sách anh mang theo cả ngày cũng không đổi. Nhậm Ninh Viễn tốt với anh như thế, anh cảm thấy vô cùng quý trọng. Bản thân cũng vui vẻ cho rằng có lẽ khoảng thời gian dài đi theo Nhậm Ninh Viễn, ai cũng sẽ nảy sinh tình cảm. Bây giờ trong lòng lại có cảm giác sợ hãi rất mơ hồ. Từ trước đến giờ, anh chưa từng hoài nghi bất cứ một câu nói nào của Nhậm Linh Viễn. Chuyện đau đớn khiến anh khắc cốt ghi tâm, Nhậm Linh Viễn đã an ủi anh, bảo anh đừng lo lắng. Anh thật sự đã không truy cứu nữa, thậm chí còn không hỏi Nhậm Linh Viễn rốt cuộc có báo thù cho anh hay không. Anh không cảm thấy Nhậm Linh Viễn lúc ấy chỉ nói qua cho có lệ, càng không thể tưởng tượng Nhậm Linh Viễn thực ra giúp người khác tống anh đi. Như vậy, ngay cả sự toàn tâm toàn ý đó của anh, niềm tin vô cùng đơn giản đều tan vỡ rồi. Hồi còn trẻ bị người ta cưỡng bức, trải qua sự nhục nhã đáng sợ đó, đã biết anh trong một thời gian dài không thể ngẩng đầu lên nổi. Anh cảm thấy bản thân mình không còn được tính là đàn ông nữa rồi. Lúc ngủ mơ đều giật mình tỉnh giấc. Vậy mà sau nhiều năm như vậy mới phát hiện ra chuyện đó là do người quen làm. Quả thực chẳng khác gì là gặp phải một cơn ác mộng đáng sợ nhất. Anh cảm thấy sau đây sẽ không thể nào ngủ được nữa. Cả đời anh thận trọng dè dặt, không dám đắc tội với bất kỳ ai, chỉ mong có thể bình yên vô sự. Đến lúc này đây, con đột nhiên cho anh hai cái tát. Cho dù anh là người quen bị đánh, cũng cảm thấy không chịu nổi. Ông chủ, cho tôi 3 chai bia nữa. Ông chủ quán mang bia ra cho đám nhân viên văn phòng, trong vẻ mặt đang hoang mang, nhận tiền xong nói. Không uống được, thì uống ít đi, chuyện gì cũng nên nghĩ thoáng một chút. Khúc Đồng Thu ngửa cổ tu ừng ực mấy hơi, uống đến mức bản thân có phần hơi choáng váng. Không phải anh muốn mượn rượu giải sầu, mà là anh uống rượu để thêm can đảm. Bản thân muốn tìm Sở Mặc đòi công đạo, nhưng anh không biết phải uống bao nhiêu mới có thể đủ dũng khí. Lúc học đại học bị Sở Mặc đánh đến mức phát sợ, thêm lần bị cưỡng bức đến mức thê thảm đó, uống thêm nhiều rượu, trong lòng đều đã trung chảy. Khúc Đồng Thu ngồi ở quán ven đường đến tận nửa đêm. Nhậm Ninh Viễn giữa đêm khuya nhận được điện thoại, liền chạy thẳng một mạch từ quán ba tới. Vừa vào đạch nhìn thấy ngay Sở Mặc đang bị đè trên sofa. Khúc Đồng Thu với dáng vẻ vụng về đang cởi lên thắt lưng của hắn ta, một tay túm cổ Sở Mặc, một tay để ở cổ hắn ta, ấp úng không rõ ràng chất vấn Sở Mặc. Có phải anh làm? Có phải là anh? Người đàn ông này lúc tỉnh táo thì nhút nhát rụt rè, uống say rồi là vô cùng khó đối phó, giống như chẳng sợ bất cứ cái gì, tay chân đều dùng, sống chết bám chặt lấy Sở Mặc, không chịu buông tha, giống như con bạch tuộc, có kéo cũng kéo không ra nổi. Sở Mặc ngày thường chỉ cần một cái tát là có thể đánh bay Khúc Đồng Thu, nhưng lúc này là không thể ngăn cản nổi, bị cuốn lấy đến mức khí huyết sôi sùng sục, muốn nổi cấu gắt, nói về hướng Nhậm Ninh Viễn. Cuối cùng thì cậu cũng đến, mau dẫn cái tên nhãi tranh này về cho tôi. Hai người đàn ông cùng ra tay, cuối cùng mới có thể gỡ người đàn ông đang bám cứng trên người Sở Mặc xuống. Sở Mặc quần áo xộc xệch, thở hồng hộc chửi. Nửa đêm nửa hôm, nó tìm tôi thế này là muốn làm gì hả? Cậu làm việc gì mà lề mề chậm chạp quá vậy? Muộn chút nữa thôi. Thật sự là tôi không muốn khách sáo nữa đâu. Nhậm Ninh Viễn nói xin lỗi xong, tay cũng không hề nương tịnh chút nào, dứt khoát gỡ từng ngón tay đang nắm chặt đó ra, rồi ném cái khui rượu được Khúc Đồng Thu cầm lấy làm vũ khí. Sau đó đưa người đàn ông đang trong tình trạng không khống chế được bản thân ra khỏi cửa. Người đàn ông vẫn còn đang kích động, liên tục vùng vẫy không ngừng, lại nhảy không nghỉ giây phút nào, nhưng cuối cùng cũng nhét được vào trong xe. Lúc cửa xe đóng lại, Khúc Đồng Thu vẫn còn có ý muốn trèo ra ngoài, muốn đi tìm Sở Mặc. Nhậm Ninh Viễn chỉ còn biết ngăn anh lại, ôm chặt lấy thắt lưng anh, không để cho anh náo loạn ầm ĩ lên. Khúc Đồng Thu có dãy dụa vùng vẫy hết bên này bên kia, cũng không có cách nào ra khỏi xe được, bị Nhậm Ninh Viễn ôm đến nỗi không thể nhúc nhích. Dần dần anh cảm thấy giống như tuyệt vọng, lại bắt đầu quấn lấy Nhậm Ninh Viễn, tất cả khí thế quyết liệt đem ra dùng với Sở Mặc được dùng hết lên người hắn. Trái lại, Nhậm Linh Viễn cũng không nổi cấu, để mặc cho Khúc Đồng Thu tấm lấy mình không chịu buông, giọng nói liếu chiếu lại không rõ ràng, cố kéo quần áo của hắn, một hồi lộn xộn cả lên. Tài xế vẫn ngồi ở lái xe, nhìn về phía trước không chớp mắt, đối với màn hài kịch ở phía sau hoàn toàn nhắm mắt làm ngơ như không biết gì. Cả đoạn đường náo loạn đến sức cùng lực kiệt, người đàn ông biết mình tốn công tốn sức nên nhụt chí bắt đầu khóc lóc nức nở. Tại sao lại có thể đối xử với tôi như thế? tôi có đắc tội gì với hắn đâu. Tôi đã rất thận trọng. Tôi biết. Dựa vào cái gì mà đối xử với tôi như thế? Tôi không chịu. Không sao đâu. Tôi muốn giết hắn. Tôi biết. Hoàn toàn không giống với việc tố cáo và an ủi, nhưng cũng coi như là có qua có lại. Cũng có hỏi có đáp. Khúc Đồng Thu cũng cảm thấy được an ủi, yên tĩnh hơn rất nhiều. Nhằm Linh Viễn đối phó với anh, rốt cuộc cũng đưa được người đàn ông đang vô cùng kích động. Say không còn biết trời đất phương hướng là gì này, nguyên vẹn không sức mẻ một miếng nào về nhà. Sở Mặc mà nhìn thấy toàn bộ quá trình này chắc chắn sẽ vô cùng không phục anh. Vừa vào đến cửa, muốn ôm anh đặt lên giường, người đàn ông lại bị kinh sợ, vùng vẫy quyết liệt. Nhằm Ninh Viễn cũng không biết phải làm thế nào để Khúc Động Thu an phận chịu yên. Dù sao, nói thế nào thì đây cũng là một người đàn ông trưởng thành, bùng phát sức lực trong trạng thái kích động, náo loạn điên cuồng, lúc đang say rượu không tỉnh táo. Nhằm Ninh Viễn cuối cùng cũng bị anh quấy nhiễu mãi đến mức ngã xuống giường. Người đàn ông đè nghiến lấy hắn, giống như bị sợ hãi đến mức toàn thân run rẩy, tay dùng hết sức, nắm chặt tay thành nắm đấm, vung lên bừa bãi đánh hắn. Mặc dù đã kịp thời tránh được, nhưng sức của quả đấm đó cũng khiến anh phải cau mày, mắng nhỏ. Khúc Đồng Thu, là tôi. Khúc Đồng Thu đột nhiên nhận ra người đàn ông mồ hôi đang toát đầy trán ở dưới thân mình là ai. Nhất thời ngỡ ngàng, chẳng hiểu gì cả, hoàn toàn quên mất bản thân ban nãy. Mới tức giận cái gì, không náo loạn lung tung nữa, chỉ cúi đầu xuống, ngay ra đó, mặt đối mặt với hắn. Nhằm Linh Viễn giữ được anh, giọng nói có phần nghiêm khắc. Cậu mau xuống đi. Khúc Đồng Thu là giống như con chó nhỏ, với ánh mắt mong đợi đó. Như thể sợ mạo phạm hắn, trung trảy nhìn hắn, mà không dám động đậy một chút nào. Nhằm Linh Viễn thở hắt ra, đỡ lấy thắt lưng anh. Cũng được. Cậu thích thế này thì cứ thế này đi. Dựa vào sự ngoan ngoãn của Khúc Động Thu, Nhằm Ninh Viễn lại đưa tay ra. Để gỡ những ngón tay đang nắm chặt thành nắm đấm của anh ở trong lòng bàn tay mình. Sau này cậu không được phép gây chuyện, kích động như vậy nữa. Hiểu không hả? Nếu như không đến tìm tôi thương lượng trước, cậu cũng không cần đi theo tôi nữa. Khúc Động Thu ngay lập tức, co lại rụt rè sợ hãi. Vô thức so hai vai lại, Nhằm Ninh Viễn đánh bay sạch sẽ toàn bộ khí thế khó khăn lắm, hắn mới bùng phát được, sau đó nói. Chuyện này, cậu nghe tôi nói. Sở Tiêm đã nói cho tôi biết chuyện nó tình cờ gặp cậu rồi. Tôi nghĩ là cậu hiểu lầm rồi. Sở Mạc không làm gì cậu cả. Chuyện đó không liên quan đến anh ấy. Khúc Động Thu vẫn ngay ra đó, cơ thể căng cứng lại, dần dần thả lỏng, giống như thở phào nhẹ nhõm một hơi. Bởi vậy, cậu tìm nhầm người rồi. Ngày mai đi xin lỗi Sở Mặc. Khúc Động Thu ngồi ngay ra như phỏng, mơ hồ cảm thấy có gì đó nên hỏi. Lại đần độn nghĩ mãi không ra, anh bắt đầu chấm dứt. Tôi nhất định phải trả thù. Cậu đừng lo, tôi hứa với cậu. Anh lừa tôi. Cậu yên tâm. Anh không thể lừa tôi. Mau ngủ một giấc đi. Khúc Động Thu vẫn đang ngàn ngào. Men rượu khiến tâm trạng con người lúc lên lúc xuống thay đổi rất nhanh, cũng không tỉnh táo như lúc trước nữa, ngay cả đầu mũi cũng đỏ lên. Nhằm Ninh Viễn thở hắt một cái, hai tay giữ lấy thắt lưng anh. Được rồi, cậu xuống đi, phải đi ngủ rồi. Khúc Động Thu lại không chịu đè Nhằm Ninh Viễn như vậy, khiến anh có thể cảm thấy một chút an toàn, dù thế nào cũng không chịu buông tha. Thôi được rồi, vậy cởi đồ ra trước đi. Khúc Đồng Thu mơ hồ tỉnh dậy, đầu óc váng vất, hoa mày chóng mặt. Vốn dĩ anh cho rằng bản thân cả tối sẽ chẳng thể nào ngủ nổi, kết quả lại ngủ một giấc rất sâu. Trong bờ u ám tối tăm, các người như bị rơi vào đó không thoát ra được, đến ngay cả mở mắt cũng không phân biệt được đâu là thực, đâu là giả. Nằm bơ thôi mà cũng tốn nhiều sức lực như thế, toàn thân đều là mềm nhũn. Đợi cho đến khi nhận ra bản thân đang trong tư thế quấn lấy Nhằm Ninh Viễn, còn kinh khủng tồi tệ hơn cả bạch tuộc, còn vượt rất xa phạm trù vô lễ, Khúc Động Thu nhất thời, ngay tức khắc toát mồ hôi đầy người. Chuyện tối hôm qua anh vẫn còn 6-7 phần ấn tượng. Anh biết bản thân chạy đi tìm Sở Mặc đòi công đạo, mượn trụ để náo loạn lung tung. Còn sau đó Nhằm Ninh Viễn an ủi anh, Nhậm Linh Viễn muốn anh cởi quần áo đi ngủ, cho anh uống nước mật ong giải rượu, sau đó anh không còn nhớ gì nữa. Ký ức là một khoảng trống rỗng, nhớ lại rải rác có vài cảnh mộng xuân gợi tình nào đó, khiến Khúc Động Thu sợ đến mức nhất thời. Đến thở mạnh cũng không dám thở, chứ sợ kinh động đến Nhậm Linh Viễn. Khúc Động Thu ngay ra đó nghĩ mãi, bản thân anh đã nằm mơ một giấc mộng xuân rất lộn xộn rời rạc. Cụ thể trong mơ đã thấy những gì anh không nhớ được. Nhưng trong lúc mù mịt đó khoái cảm lại có thật. Nhìn thấy chăn đệm bị vần qua vần lại, thành cái hình dạng gì, khuôn mặt của Nhậm Linh Viễn đang ngủ say, trông thấy rõ mệt mỏi. Trong lòng anh thầm nghĩ, lúc mình say, nhất định cực kỳ mang trợ. Chắc cũng đã khiến Nhậm Linh Viễn sức đầu mẹ tráng. Không biết rốt cuộc sau đó có làm việc gì vô lễ hơn không. Khúc Đồng Thu cảm thấy sợ hãi, lén lút bò đến bên cạnh Nhậm Linh Viễn, hơi động đậy, lông mi rồi mở mắt, liền hoảng hốt lúng túng. Thấy Nhậm Linh Viễn hơi động đậy, lông mi, rồi mở mắt, liền hoảng hốt lúng túng. Nhậm Linh Viễn. Nhậm Linh Viễn nhìn anh, vẫn còn hơi mệt mỏi, ừ một tiếng sau đó nói. Chào, mấy giờ rồi? Khúc Đồng Thu nhìn thấy rõ kim đồng hồ trên tường, nhảy dựng lên. Tôi phải đi làm rồi. Nhậm Linh Viễn ngồi dậy nói. Muộn rồi thì cứ xin nghỉ luôn đi. Cũng có phải chuyện gì ghê gớm lắm đâu. Vậy không được. Khúc Đồng Thu luống cuống vội vàng mặc quần áo vào. Tôi đi đây. Nhậm Linh Viễn thấy anh khoác áo khoác vào, tay kẹp túi sách vội vội vàng vàng chạy ra cửa, rồi lại sắp sắp ngửa ngửa quay lại. Sao vậy? Khúc Đồng Thu đang vội vàng tìm thứ gì đó ở đầu giường. Tôi để quên đồng hồ rồi. Cũng chẳng quan trọng lắm, chỗ nào mà chẳng có thể xem giờ được. Tôi quen rồi. Nếu không đeo thì cả ngày anh sẽ cảm thấy như thiếu mất thứ gì đó. Nhậm Linh Viễn mỉm cười nhìn anh đang cuống quýt vùng về. Khúc Đồng Thu cuối cùng cũng tìm thấy thứ mình muốn tìm, nằm ở giữa khe cô tủ đầu và giường, liền nhanh chóng nắm lấy trong tay nói. Tôi đi đây. Nhậm Linh Viễn gọi anh lại. Đừng vội, tôi đưa cậu đi vẫn còn kịp đấy. Khúc Đồng Thu ngồi cùng với Nhậm Linh Viễn ở trong xe, vai kề vai. Trong không gian tách biệt khép kín và im lặng như thế này, Khúc Đồng Thu lại có phần bối rối thấp thỏm lo sợ. Nhậm Linh Viễn. Ừ. Tối qua thật vất vả cho anh, tôi uống rất nhiều. Nhậm Linh Viễn mỉm cười nói. Khi say là như vậy, cũng không sao. Thấy Nhậm Linh Viễn không hề nói bất cứ điều gì khó chịu, ngoài cảm giác khoan dung ra, không thấy bản thân bị làm sao. Khúc Đồng Thu tạm thời yên tâm. Phía Sở Mạc, hôm nào đó tôi sẽ đi xin lỗi. Khúc Đồng Thu khó khăn lắm mới gom được một ít can đảm, lại dùng sai chỗ. Quả thực là trước lấy phiền phức cho Sở Mạc, không biết sẽ bị trả thù thế nào nữa. Nhậm Linh Viễn cười cười. Cậu cũng đừng tưởng thật, tôi nói với anh ấy một tiếng là được, không sao đâu. Nhậm Linh Viễn sẽ đưa tay ra che chở bảo vệ anh. Khúc Đồng Thu lại cảm thấy chết choáng. Vậy anh đưa tôi đi thế này, không phải là hôm nay ngủ không đủ giấc sao? Tôi có thể tự sắp xếp thời gian. Quả thực, Nhậm Linh Viễn không giống cái dạng mà anh cho rằng bị lo việc kinh doanh, chăm lo quán bar mà phải ngủ ngày cày đêm. Có lúc bận, cũng có lúc rảnh rỗi, nhưng lúc nào cũng ung dung. Nhưng việc đi nhờ xe này hoàn toàn không tiện đường chút nào, khiến Khúc Đồng Thu thụ sủng nhược kinh. Nhậm Linh Viễn đối với một nhân vật tầm thường như anh thật sự quá tốt. Mặc dù là đi đúng giờ cao điểm tắt đường kẹt xe, Nhậm Linh Viễn vẫn có đủ bản lĩnh đưa anh đến công ty trước giờ vào làm. Khúc Đồng Thu xuống xe nói một câu cảm ơn. Cảm ơn anh. Nhậm Linh Viễn mỉm cười, vẫy tay chào tạm biệt anh qua lớp kính, sau đó chiếc xe chậm chậm rời đi xa dần. Khúc Đồng Thu cả ngày hôm nay mặt mày phơi phới, làm việc gì cũng giống như cực kỳ năng động. Lần say rượu này lại chẳng hề để lại chút di chứng nào. Anh cũng không cảm thấy tinh thần kém đi, mà trái lại còn hăng hái vô cùng, làm sổ sách liền một mạch mà không sai chỗ nào. Lúc sắp tan làm, đồng nghiệp đến gọi anh. Thấy một chồng tài liệu được xếp gọn trên mặt bàn bèn nói. Chỉ có một ngày mà anh đã làm xong hết chỗ này sao? Không phải hôm nay gặp chuyện gì vui đấy chứ? Nhanh nhẹn thế. Chuyện tốt thì không có, anh cũng chẳng hiểu sao, chỉ cảm thấy tâm trạng rất tốt. Trong lòng có chút tư vị ngọt ngào, luôn cảm thấy kích động. Đúng rồi, ở bên ngoài có người đến tìm anh đấy, là người ngoại quốc. Người ngoại quốc à? Khúc Đồng Thu tắt máy tính, cầm cặp tra về. Người khách đến tìm anh thật sự là một người nước ngoài có vóc dáng cao to, bộ dáng rất chỉnh tề đứng đắn, nhưng trông có vẻ hung hăng. Khúc Đồng Thu không thể nhận ra người đó là ai, đành hỏi mấy câu tiếng Anh ấp úng. So sorry, you are... Cậu chính là Khúc Đồng Thu phải không? Lời lẽ rất quả quyết, đối phương liền đưa tay ra, nói tiếng Trung rất lưu loát. Tôi là Richard. Xin chào, chúng ta trước đây đã từng gặp nhau. Richard đưa một tay ra, để lộ hình xăm trên cánh tay, cơ bắp và đường nét trên cơ thể, cùng với đầu của hắn, khiến cho đồng sự vừa tăng lạm liền sợ đến mức chuồn thật nhanh. Hiện tại chúng ta đều thay đổi, anh cũng không nhận ra tôi. Richard nhắc anh, chúng ta đã từng chạm mặt ở quán bà nơi Dương Diệu làm. Cậu bị tôi đánh đến thê thảm. Khúc Đồng Thu đột nhiên nhớ ngay đến cái người đã quấy rối Dương Diệu kia. Cái người Bắc Âu đã tẩn cho anh một trận đó. Nhất thời lùi lại phía sau một bước, cảnh giác nói. Anh có chuyện gì? Người đàn ông đó hai tay đút túi quần, cơ bắp trên cánh tay, tạo cảm giác vô cùng uy hiếp. Chúng ta tìm một chỗ để nói chuyện đi. Khúc Đồng Thu quả thực như thể bị ép buộc, đưa đến một quán ăn. Anh nghĩ đến năm đó bản thân trong một phút kích động đã gây nên họa lớn, liền không tránh khỏi căng thẳng. Anh đến đây là giúp Kiều Tứ tìm tôi à? Không ngờ đã qua mười mấy năm, sự việc vẫn không thể tránh được. Duy chắc hơi sững lại một chút. Chuyện của Kiều Tứ sớm đã là quá khứ từ lâu rồi. Cậu không phải thuộc hạ dưới quyền của Nhậm Ninh Viễn sao? Sao lại không biết chứ? Những chuyện sau đó xảy ra thế nào, quả thực không có người nào nhắc đến với anh nữa. Khúc Đồng Thu chỉ biết Nhậm Ninh Viễn vì muốn đòi công bằng cho anh mà xảy ra phiền phức, nhất định là tốn không ít công sức. Lần đó Kiều Tứ bị thương đầu, chẳng bao lâu thì rút khỏi ban hội. Cảm giác có tội mà Khúc Đồng Thu mang theo mất bao nhiêu năm lại bắt đầu hiển hiện rõ ràng hơn. Hắn ta vì bị tôi đánh trọng thương cho nên không thể làm lão đại nữa à? Cũng không phải vậy, bị thương thực ra cũng không nặng như vậy, nhưng sự việc này xảy ra quá đột ngột. Kiều Tứ bị thương ở đầu, lúc đó tạm thời không quản lý nổi việc ở trong bang, bị người trong bang hội thừa cơ đó khơi mào, xảy ra tranh chấp nội bộ. Duy chắc nhún vai. Chẳng có cách nào, Nhậm Ninh Viễn là kiểu người độc ác, anh hùng xuất thiếu niên. Chúng tôi năm đó đúng là quá coi thường hắn, nào ngờ được, hắn lại có thể được lợi lớn như vậy. Khu vực đó rơi vào trong tay bọn họ, trong mấy năm làm ăn, tốt hơn hẳn Kiều Tử, hiện tại đã đổi nhiều người tiếp nhận rồi. Nói ra thì Sở Mặc và Nhậm Ninh Viễn, người nào người nấy đều nể phục, bọn họ phát tài làm giàu từ đó mới có được địa vị như ngày hôm nay. Khúc Đồng Thu nghe vậy có phần ngẩn ra. Nói ra thì cậu đánh Kiều Tứ bị thương lại chính là đại công thần đó. Lúc ấy cậu không ở đấy. Chuyện bây giờ có thể hoàn toàn đã là khác xưa rồi. Bọn họ cũng chẳng có ngày hôm nay. Nhậm Ninh Viễn nên khen thưởng cho cậu. Thưởng cho cậu cái gì đi chăng nữa cũng là chuyện đương nhiên. Khúc Đồng Thu trong lòng có chút bất an, nuốt nước miếng. Thực ra Nhậm Ninh Viễn, anh ấy bây giờ đang mở quán bar, làm ăn kinh doanh rất lớn. Nhưng đổi lại công việc anh ấy làm cũng rất vất vả, không khoa trương như vậy đâu. Richard nhíu mày. Không phải cậu đang đùa đấy chứ? Cậu cho rằng Nhậm Ninh Viễn chỉ là ông chủ của quán ba đồng tính thôi sao? Hắn ta ở thành phố S 7 năm, đó không phải là mất công giả tạo. Cổ họng có Khúc Đồng Thu khô khốc, lại không chịu được nuốt nước miếng một cái. Chỉ có điều hắn giấu thân phận khá tốt, giờ chúng ta có nói cái gì cũng chẳng có ý nghĩa gì. Hôm nay tôi đến đây, chẳng liên quan gì đến chuyện này. Tôi muốn nói với cậu chút chuyện riêng. Chuyện riêng gì? Khúc Đồng Thu không nghĩ ra nổi bản thân anh ta thì có thể nảy sinh chuyện riêng gì với người đàn ông này. Cậu còn nhớ Dương Diệu không? Dương Diệu? Khúc Đồng Thu sao có thể quên được người đàn ông này năm đó có ý đồ quấy rối bạn gái mình, lại chưa từng nghĩ là đã nhiều năm như thế mà vẫn không chịu buông tha. Nhất thời ám bắt đầu cảnh giác. Đúng vậy, tôi biết là hai người sau khi ly hôn vẫn còn liên lạc với nhau. Hai người rốt cuộc khó khăn lắm mới không yêu nữa thì là bạn. Liên lạc thì có, nhưng rất ít. Mỗi năm cũng chỉ gửi vài bức ảnh của Khúc Kha và tin tức. Dương Diệu vẫn luôn áy náy về việc ly hôn, không muốn quấy rầy hai bố con, tôn trọng giữ đúng lời giao hẹn, không lén lút tiếp cận riêng với con gái. Mọi người đều có cuộc sống của mình, cũng đạt được một sự cân bằng tế nhị. Khúc Đồng Thu trong lòng thầm nghĩ, bất luận hôm nay như thế nào, anh cũng tuyệt đối không thể

để cậu có thể hài lòng. Cúc Đồng Thu tưởng chừng như khóe mắt sắp nước ra. Tôi chẳng muốn thứ gì hết. Chúng tôi có quyền làm xét nghiệm này. Tôi không đồng ý. Vậy tôi chỉ còn có thể mời luật sư đến. Cúc Đồng Thu hai mắt đỏ ngầu, xong đến người đàn ông cơ bắp mà anh từng một lần sợ hãi này. Tùy anh. Cúc Đồng Thu rời khỏi nhà hàng, lại không về nhà, một mình đơn độc đi lung tung trên phố đến tận nửa đêm. Anh cảm thấy bồn chồn, dạ dày như có lửa đốt, chỉ có thể đi qua đi lại liên tục không ngừng, cả người lạnh toát, lạnh đến mức run rẩy. Anh bị vợ cắm sừng, lấy anh ra là vật thay thế, lừa gạt anh bao nhiêu năm như vậy, khiến anh thật lòng thật dạ mà bảo vệ cô ấy, bây giờ cũng muốn cướp nó. Thứ duy nhất anh còn lại, anh có quá nhiều ức ức, anh sợ để Nhậm Linh Viễn biết, anh chịu không nổi. Lần đầu tiên anh hạ quyết tâm gọi điện thoại cho Dương Diệu, hẹn cô ấy ra ngoài gặp mặt. Trong một năm qua, anh không hề liên lạc thư từ qua lại gì, thậm chí còn không biết cô ấy đã từng đến thành phố T. Xa cách bao nhiêu năm như vậy, giọng nói của Dương Diệu nghe vừa quen thuộc vừa xa lạ. Chỉ có điều giọng nói đó gợi lên hồi ức khiến cho anh có phần hơi đau lòng. Giống như ngày lập tức trở lại nhiều năm về trước, lúc đó anh chẳng biết cái gì, cuộc sống đơn giản nguyên vẹn như thế. Chỉ chớp mắt một cái đã thành như bây giờ, con muốn chấp nối lại cũng không nổi. Anh cũng chẳng biết phải trách ai. Dương Diệu từ lái xe đến, cô đã gần 40 tuổi, lại biết cách chăm sóc bản thân, thậm chí trông trẻ hơn anh nhiều. Nở nang đẩy đà hơn so với 10 năm trước, vẻ mặt tươi trẻ. Mặc dù lúc đi có hơi đường đột vội vàng, nhưng ăn mặc và đầu tóc đều tinh tế, xinh đẹp lại đúng mực. Ngay khi Dương Diệu xuống xe, Cúc Đồng Thu gần như không nhận ra. Anh vốn dĩ cho rằng sẽ không bao giờ gặp lại cô nữa, thậm chí chẳng thể tưởng tượng ra được cảnh hai người gặp nhau. Lại không ngờ được khi thực sự mặt đối mặt lại dễ dàng như vậy. Không ở cùng với anh, dường như trái lại thực sự trong cô sống rất tốt. Như vậy nên vui mừng cho cô, như bản thân anh trong lòng. Rốt cuộc giống như bị khoét một lỗ hổng lớn. Hai người đứng trước đài phun nước ở quảng trường. Rốt cuộc, Dương Diệu vẫn là người lên tiếng trước. Anh gầy đi nhiều quá. Cúc Đồng Thu tạc thắng nói thật. Trông em rất ổn. Những năm qua thật vất vả cho anh. Vẫn ổn. Hai người đứng đó im lặng một lúc. Cúc Đồng Thu định thần hỏi. Chồng em đến tìm anh. Dương Diệu có phần bối rối. Vâng, anh ấy đã nói cho em biết. Thật xin lỗi. Cúc Đồng Thu nói như đinh đóng cột. Anh nói không nổi với anh ta. Anh muốn em chuyển lời. Anh nhất quyết không để cho Tiểu Kha cho hai người. Em biết, em có lỗi với anh. Anh một mình những năm tháng này nuôi nấng Tiểu Kha rất cực khổ. Về tình, về lý, em đều không có quyền tranh giành với anh. Dương Diệu hơi cúi đầu. Chỉ là anh cũng đừng trách duy chát. Anh ấy có cái khó xử của anh ấy. Sau khi anh ấy bị thương, bọn em sống với nhau mười mấy năm vẫn chẳng có cách nào có con. Cúc Đồng Thu sững bước một lúc. Cho nên khi biết được sự tồn tại của Tiểu Kha, anh ấy đã không kiềm chế được bản thân. Tâm trạng anh ấy kích động, cũng mong anh hãy lượng thứ cho anh ấy. Em chỉ mong anh đồng ý cho Tiểu Kha và Duy Chắc làm xét nghiệm DNA. Nếu hai người họ không phải là bố con, Duy Chắc sẽ không bao giờ làm phiền anh nữa. Vậy nếu như... Cúc Đồng Thu mím chặt môi không nói nổi lời nào. Mặc dù Tiểu Kha cũng chẳng có dáng vẻ gì giống con lai, em nghĩ thật ra cũng không có nhiều khả năng lắm. Nhưng đối với Duy Chắc mà nói, cho dù chỉ là 1% hy vọng, anh ấy cũng sẽ không từ bỏ. Chỉ bằng anh để cho anh ấy làm cuộc xét nghiệm này, để anh ấy hoàn toàn hết hy vọng. Cúc Đồng Thu nghĩ một hồi, không dám nói ra chuyện nhóm máu. Như thể vừa nói ra chuyện đó thì con gái thực sự sẽ không còn là của mình nữa. Ừ, cũng không phải tất cả con đài lớn lên đều có những nét điển hình. Chuyện này nói cũng phải. Dương Diệu cũng im lặng, có chút khó xử lên tiếng. Nếu như bọn họ là bố con, với tính cách của Duy Chặt, anh ấy nhất định sẽ dùng trăm phương nghìn kế để giành lấy cho bằng được. Cho nên, anh hẹn em ra đây. Em là vợ của anh ta. Anh cảm thấy anh ta rất yêu em. Cúc Đồng Thu nói mà cảm giác khó khăn. Anh ta nhất định sẽ nghe lời em. Em hãy nói với anh ta. Anh nuôi Tiểu Kha đã 12 năm rồi. Anh chỉ có con bé. Hai bố con tình cảm rất tốt. Con bé không cần ông bố thứ hai.

em nói xong những điều này là được. Mấy ngày qua em rất có lỗi với anh. Dương Diệu dừng lại một chút. Không, không phải là mấy ngày qua, mà là em đã nợ anh rất nhiều. Anh có hận em ra sao cũng là điều đương nhiên. Nhưng có những lời này em vẫn nói cho anh biết. Em không phải là một người phụ nữ tốt. Nhưng khi ở cùng với anh, em một lòng một dạ với anh. Người phụ nữ này mơ hồ vẫn là dáng vẻ giống như nhiều năm về trước mà anh từng ngây ngô si mê. Dáng vẻ, giọng nói dịu dàng lại khiến anh đau lòng. Lúc đó em thực sự thích anh. Mặc dù anh trẻ hơn, nhưng lại dịu dàng, biết quan tâm, còn biết bảo vệ em. Loại người giống như em, muốn có một nơi chốn tốt, chẳng dễ dàng gì. Chúng ta mới quen biết nhau chưa được bao lâu, anh đã nói muốn lấy em thực sự rất vui. Khúc Đồng Thu cúi đầu xuống, hạnh phúc nhỏ nhoi của mười mấy năm về trước đã trở nên mờ nhạt từ lâu, giờ nhắc lại nó khiến cho anh có phần chua xót. Cho dù em có vô trách nhiệm bao nhiêu, cũng không hề có chuyện em phản bội anh. Sau khi chúng ta ở bên nhau, em đối phó với khách đều rất cẩn thận, em muốn một lòng một dạ với anh. Trong im lặng chỉ nghe thấy tiếng rì rì rất nhỏ của hệ thống máy sưởi. Đứa trẻ là con ai, mặc dù em chẳng thể xác định được, nhưng em vẫn luôn thấy nó chính là con của anh. Em cũng hy vọng đó là của anh. Mắt người phụ nữ đỏ hoe. Em rất muốn sinh nó ra. Cho dù đợi anh học xong chúng ta kết hôn cũng không muộn, nhưng chuyện sau đó... Khúc Đồng Thu lấy từ trong túi ra một chiếc khăn tay đưa cho Dương Diệu. Người phụ nữ này giọng lý nhí nói cảm ơn. Dùng nó ngăn dòng lệ nơi khóe mắt. Anh vẫn dịu dàng như vậy. Người đàn ông hiện lành chất phác này không hề cảm thấy được khen ngợi. Trong mắt của Dương Diệu, anh vẫn là người lúc nào cũng có vẻ lo lắng, còn mang một chút sợ hãi. Đồng Thu, anh muốn hỏi em cái gì thì hỏi đi, em sẽ không giấu anh. Người đàn ông do dự. Trước khi chúng ta ở bên nhau, ngoài anh và Richard, em không phải cũng cùng với người khách khác. Dương Diệu không trả lời ngay, hai mắt đỏ ngầu chỉ nhịn ngón tay. Trong khoảng khắc im lặng đó, Khúc Đồng Thu dần dần cảm thấy tim mình nguội lạnh, lẩm bẩm. Em, công việc của em chỉ là tiếp rượu thôi mà. Tại sao em lại thiếu tự trọng như vậy? Người phụ nữ kìm nước mắt nhìn anh. Anh thật ngốc, cuộc sống mưu sinh đâu có dễ dàng như vậy. Sao có thể thực sự chỉ đơn giản là tiếp rượu thôi chứ? Là em lừa anh, sợ anh coi thường ghét bỏ em. Sao anh lại ngốc như vậy? Khúc Động Thu ngay ra nhìn Dương Diệu, đột nhiên cảm thấy vô cùng rối bời, sau đó ấp úng, giống như tự nói với mình. Nhậm Ninh Viễn đã giới thiệu em cho anh. Thấy hợp, anh ấy mới giới thiệu cho anh. Anh ấy là lão đại của anh. Dương Diệu ngồi đối diện, ngay lập tức khóc nức nở. Trong lúc mông lung, lại càng thêm không biết phải xử lý như thế nào. Anh không có ý gì khác. Em cũng là người phụ nữ tốt. Chỉ là không ngờ được. Khuôn mặt của người phụ nữ này, nếu nhìn kỹ, cho dù có chăm sóc tốt, cũng không thể che giấu nổi vẻ bể dâu gian truân trong đó. Nước mắt rơi xuống, nếp nhăn nơi khóe mắt rốt cuộc cũng hiện ra. Không, không, là em không xứng với anh. Em không nên lừa anh như vậy. Nên nói thật với anh từ lâu, anh cũng sẽ không ở bên em vô ích nhiều năm như vậy. Không sao, em rất tốt. Thật đấy, nếu không Nhậm Ninh Viễn sẽ không giới thiệu em cho anh. Khúc Đồng Thu có phần run rẩy, nhưng vẫn an ủi nắm lấy tay cô. Dương Diệu ngàn ngào nói. Đồng Thu, em không hiểu, sao anh vẫn ngốc như vậy? Anh ngồi với cô trong quán cà phê, để cô khóc đã một trận. Sự áy náy tra tấn dày vò cô, còn anh thì không thể nói gì thêm nữa. Với một người phụ nữ đang khóc lóc, ăn năn hối hận. Sau khi anh tiễn cô lên xe, lúc sắp đóng cửa xe, Dương Diệu gọi anh một tiếng. Đồng Thu! Khúc Đồng Thu quay lại nhìn cô. Nhậm Ninh Viễn, anh ta... Khúc Đồng Thu có phần bất an nhìn cô, còn cô rốt cuộc lại chẳng nói gì nữa. Chỉ hai mắt đỏ hoe nhìn anh một lúc. Dù sao, anh cũng phải nhớ chăm sóc bản thân, đừng nghĩ người khác quá tốt. Khúc Đồng Thu một mình lẻ loi, chậm chạp về nhà. Anh cũng cảm thấy không còn hận Dương Diệu nữa, mặc dù trải qua những chuyện vừa rồi thật là hoang đường. ai ai cũng có một phần bất đắc dĩ, luôn có người hy sinh để nhường bước, để tha thứ cho bọn họ. Chỉ là đúng lúc bao giờ cũng là anh mà thôi. Chỉ là mặc dù anh hiểu Dương Diệu, nhưng lại càng không hiểu Nhậm Linh Viễn. Nhậm Linh Viễn đi xa trở về, đưa hai bố con bọn họ đi ăn, còn mang rất nhiều quà của Khúc Kha, cũng có một chiếc khăn quàng cổ cho Khúc Động Thu. Khúc Động Thu một mực từ chối, không cần phải tốn kém như vậy, anh thường xuyên phải sang Mỹ bàn công chuyện, không cần đặc biệt mang đồ. Không phải đặc biệt, chuyến bay bị lùi lại muộn, ở sân bay không có việc gì làm, nên tiện mua thôi. Nhậm Linh Viễn mỉm cười, Tiểu Kha cũng nên có thêm nhiều đồ kiểu này, con bé phải chăm sóc nhiều hơn. Khúc Đồng Thu không hiểu sao, có phần hơi bất an, Nhậm Linh Viễn vẫn luôn có ít nhiều quan tâm đến bọn họ. Nhưng bởi vì kiểu tính cách lạnh lùng của anh, thỉnh thoảng, có lúc dường như quá tốt. Khúc Kha vui vẻ, đang chơi với món đồ trang sức bằng vải nhung, Nhậm Linh Viễn uống trà hỏi đối phương. Hôm đó, cậu gặp chuyện gì phiền phức à? Khúc Đồng Thu vội nói, không, cũng không phải chuyện gì quan trọng, chuyện của công ty đã qua rồi. Không biết tại sao anh lại nói dối Nhậm Linh Viễn, trong lòng hoang mang vậy mà cũng không ấp úng. Nhậm Linh Viễn gật đầu. Có xảy ra chuyện gì cũng đừng lo lắng, cùng lắm thì không làm nữa. Các món đồ đã được lần lượt mang lên, mỗi người một phần canh hải sản. Khúc Động Thu thấp thỏm bất an ăn mấy thìa, ngẩng lên nhìn Nhậm Linh Viễn và con gái. Hai người đó đồng thời cũng bỏ thêm giấm vào canh, sở thích giống nhau. Đây chỉ là một hành động nhỏ chẳng đáng gì, nhưng lại giống như một mũi kim khiến cho anh trung chạy. Đột nhiên, anh có một suy nghĩ đáng sợ rất mơ hồ. Nhậm Linh Viễn cái gì cũng biết, là người đã đem Dương Diệu đến cho anh. Vậy không phải Nhậm Linh Viễn cũng từng chăm sóc cô? Lưng Khúc Động Thu đột nhiên tê dại cả đi. Anh vội vàng trung chạy, cầm bát lên. Anh bị chính cái suy nghĩ hoang đường của mình làm cho sợ hãi. Rõ ràng biết đó là suy nghĩ điên rồ, nhưng vẫn giống như thấy cảnh kinh dị trong phim kinh dị. Cho dù là giả, cũng đủ khiến cho người ta sợ chết khiếp. Anh thực sự bị hù dọa rồi. Gần đến cuối năm, công ty cũng cho nghỉ Tết. Khúc Đồng Thu sắp xếp đồ đạc, chuẩn bị cùng Khúc Kha về quê đón năm mới. Anh đi qua chào Nhậm Ninh Viễn, không biết tại sao trong lòng lại có chút sợ hãi. Những thứ đồ Nhậm Ninh Viễn, nửa cho nửa mượn tặng anh đều gói lại. Trên tay anh vẫn có chìa khóa căn hộ đó của Nhậm Ninh Viễn. Biết Nhậm Ninh Viễn không ở đây, anh bèn mở cửa bước vào. Anh mang đồ đạc vào trong phòng, đặt ở chỗ dễ nhìn thấy, chìa khóa cũng để lại. Khúc Đồng Thu nghĩ đi nghĩ lại, cảm thấy mình nên để lại mảnh giấy nhắn. Khúc Đồng Thu cân nhắc đắn đo câu chữ, mãi vẫn chưa viết xong thì nghe thấy tiếng mở cửa. Là Nhậm Ninh Viễn về, người đi cùng vào cửa còn có Sở Mạc. Vừa thấy anh liền ngay cả trà. Thì ra là cậu, vừa rồi Ninh Viễn còn cho rằng có trộm vào chứ. Nhậm Ninh Viễn nhìn anh. Cậu ở đây làm gì? Tôi đến để đưa ít đồ. Khúc Đồng Thu chẳng hiểu tại sao có chút sợ hãi. Đều là đồ anh cho mượn, thực ra tôi cũng không dùng nổi. Sớm nên trả lại cho anh, còn đây là chìa khóa. Nhậm Linh Viễn không cầm lấy, một bên tay còn đang quấn băng. Hắn nhìn một lúc chị nói, để đó đi. Hắn không nói gì, bầu không khí đó lại khiến cho Khúc Đồng Thu dựng hết toàn thân lông tơ trên người, da đầu cũng giống như sắp nổ tung. Một lúc sau, cổ họng mới thả lỏng một chút, thấp thỏm dè dặt nói, anh bị thương. Vừa gặp một chuyện bất ngờ. Nhậm Linh Viễn mở tủ lấy một chai rượu ra hiệu cho anh. Cậu ngồi đi. Khúc Đồng Thu không dám không ngồi. Sở Mạc nói, chuyện bất ngờ gì? Có mà là chuyện phiền phức thì mới đúng. Mấy tên vệ sĩ đó quả đúng là đồ ăn hại. Để hắn chảy máu còn phải tốn nhiều tiền nuôi chúng nó làm gì? Cậu không giống người khác. Cậu bị thương, chúng tôi đều lo lắng. Loại người lơ là như thế sao có thể dùng được? Không sao, hôm nào chọn được người rồi nói sau. Khúc Đồng Thu nghe thấy vậy, có phần thấp thỏm lo lắng. Chuyện này là sao vậy? Ninh Viễn không dễ dàng gì truyền máu, chỉ sợ cậu ấy bị thương, hoặc là phải làm giải phẫu. Tốt nhất, cậu nên cẩn thận một chút cho tôi, đừng có mà hấp tấp. Khúc Đồng Thu có chút không hiểu. Hả? Không dễ dàng sao? Nhậm Ninh Viễn vừa định mở miệng, Sở Mặt đã binh một cái, mở nút chai rượu ra. Ừ, Ninh Viễn thuộc nhóm máu hiếm. Ừ, Ninh Viễn thuộc nhóm máu hiếm. Nhậm Ninh Viễn dừng tay. Khúc Đồng Thu cảm thấy khuôn mặt mình trong nháy mắt cứng đờ, trong khoảng khắc im lặng ngắn ngủi. Từng lớp da gà nổi lên, phần lưng giống như bị rắn bò qua. Cảm giác lên lành đáng sợ. Tôi đi trước. Nhậm Ninh Viễn gọi anh lại. Đồng Thu. Khúc Đồng Thu vẫn đứng dậy. Anh cảm thấy toàn bộ căn nhà này đều thay đổi, không giống như trước nữa. Ánh đèn kỳ lạ, mặt người cũng vậy, giống như những gì trong cơn ác mộng thường có. Anh muốn ngay lập tức chạy ra ngoài, chạy ra khỏi cơn ác mộng này. Nhậm Ninh Viễn cản anh lại, thân hình cao to, bị bóng người đó che phủ, anh giống như một con kiến. Cả người Khúc Đồng Thu căng cứng, giống như bị bóng đè trong cơn ác mộng, giọng nói cũng trở nên quái dị đến khó tả. Tôi muốn về. Cậu ngồi xuống trước đi. Sở Mạc cũng cảm nhận được có gì đó khác thường. Sao vậy? Sau đó lập tức đưa tay giúp Nhậm Linh Viễn một tay giữ người đàn ông đang hoảng sợ muốn chạy ra ngoài này. Nhậm Linh Viễn chỉ nói một cách đơn giản. Cậu ấy biết rồi. Khúc Đồng Thu sắc mặt đã trắng bệch, bị Sở Mạc ấn ngồi xuống ghế sofa. Nhậm Linh Viễn đứng trước mặt anh. Đồng Thu, chúng ta cần phải nói chuyện. Giọng nói của Nhậm Linh Viễn vẫn bình tĩnh. Cậu nói cho tôi trước. Cậu biết được những gì rồi? Tôi không biết gì hết. Anh quả thật không biết gì hết. Chẳng ai thực sự nói cho anh biết cái gì cả. Tất cả những gì anh nghe thấy đều không đủ rõ ràng để nói rõ bất cứ thứ gì. Nhậm Linh Viễn nhìn anh một lúc. Chân của Khúc Đồng Thu đã trung lên rồi. Vậy cậu biết cái gì? Không có. Cũng không dám biết cái gì nữa. Chân tướng sự việc sắp phá hủy cuộc sống của anh rồi. Anh thà là một thằng ngốc, đã lừa một người thì nên lừa cả đời. Để anh cả đời ngây ngốc cũng chẳng có gì đáng thương. Chỉ có điều đừng nửa đường lại đánh thức anh dậy. Chuyện của Tiểu Khà, sống lưng của Khúc Đồng Thu trung lên, vội vàng giành lấy nói trước. Tôi sẽ nuôi con bé, bất luận như thế nào tôi cũng sẽ nuôi nó. Nhằm đến Viễn nhìn thẳng vào mắt anh. Trước đây cậu đã từng hỏi tôi về thân thế của nó. Tôi không muốn biết nữa. Khúc Đồng Thu bắt đầu run rẩy. Tôi không quan tâm nữa. Anh không cần giúp tôi điều tra. Ngày mai tôi đưa con bé về nhà đón năm mới. Sau này tôi cũng sẽ về đó làm việc. Bây giờ anh cảm thấy Nhậm Ninh Viễn không hoan nghênh anh đến thành phố T này là đúng. Anh nên ở cái vùng nông thôn nhỏ bé đó, sống cuộc sống của mình, không nên cố gắng lao đầu vào thế giới hiện thực này. Những sự thật này anh không đủ bản lĩnh để chấp nhận nổi. Thật đấy, ngày mai tôi sẽ đi. Hành lý tôi đã thu dọn xong rồi. Tôi về đó sẽ không quay lại đây nữa. Thật đấy. Anh không truy cứu nữa. Anh là người biết khó mà lui. Anh chẳng liên quan gì đến mấy cái chuyện lừa dối và bí mật. Chỉ xin đừng để cho anh biết là được. Chỉ cần để anh có thể tiếp tục chọn ao ước, đưa con gái, đi hết những năm tháng cuộc đời còn lại. Anh chỉ cần một sự giả tạo có thể giúp anh sống tiếp. Anh không dám cầu xin cái gì quá xa xỉ cả. Nhậm Linh Viễn nhìn chằm chằm anh một lúc. Tôi đã từng có quan hệ với Dương Diệu. Người đàn ông giống như bị bắn một nhát vào người. Giật mạnh một cái, sau đó cứng đờ ra. Phải mất một lúc lâu mới trung chảy thở hổn hển, mắt trợn trừng. Trước khi Khúc Đồng Thu di chuyển cơ thể, Sở Mạc giữ anh lại. Cậu bình tĩnh một chút đi, đừng kích động. Chuyện không phải như cậu nghĩ đâu. Ninh Viễn gặp cô ta trước khi cô ta trở thành vợ của cậu. Lúc đó Dương Diệu chỉ là một vũ nữ. Chuyện này về căn bản chẳng có gì ghê gớm, không thể trách cậu ấy. Khúc Đồng Thu giống như đang bị sốt cao, hàm răng đập vào nhau lách cách. Vậy vì cái gì? Vì cái gì là đem cô ấy? Vẻ mặt của Nhậm Ninh Viễn chẳng bộc lộ chút cảm xúc nào, chỉ có giọng nói là trở nên trầm lắng. Tôi không lượng trước được về sau, tôi chỉ muốn bồi thường cho cậu. Khúc Đồng Thu run rẩy nói. Bồi thường cho tôi? Cái gì? Một nửa khuôn mặt của Nhậm Ninh Viễn chìm vào trong mờ ảo. Sáng tối không xác định. Trong sự im lặng kéo dài để đáng sợ đó, Sở Mạc cũng chỉ biết ngậm miệng không lên tiếng. Đồng Thu. Người năm đó là tôi. Khúc Đồng Thu vừa có phần hoảng sợ, vừa ngỡ ngàng nhìn hắn. Đây là lần đầu tiên Nhậm Ninh Viễn giống như đang dỗ dành anh. Nói giọng rất nhẹ nhàng. Tôi rất xin lỗi, đã làm tổn thương cậu. Khúc Đồng Thu đột nhiên hiểu ra, ngay cả Sở Mạc cũng sắp không giữ nổi anh nữa rồi. anh giống như một con thú sắp chết đột nhiên còn bị lột da, đầu đứng vùng vẫy dãy dụa ghê gớm, như thể ở trong trạng thái điên cuồng. Sở Mạc, anh đừng cản cậu ấy. Sở Mạc vừa buông tay một cái, người đàn ông đã không suy nghĩ gì, dùng toàn bộ cơ thể bổ nhào về phía trước. Tất cả mọi sự đả kích của anh đối với Nhậm Ninh Viễn chẳng theo trình tự nào cả, niềm oán hận khó có thể hình dung đó giống như chính anh đang hủy hoại bản thân mình, so với nó còn kém xa. Nhậm Ninh Viễn giữ chặt hai tay chân anh, còn anh vẫn liều mạng chẳng cần quan tâm dùng mặt và đầu lao đến, đập đến chảy máu mũi, như thể hoàn toàn chẳng hề thấy đau chút nào. Nhậm Ninh Viễn toan mở miệng nói thì đột nhiên bị đập vào cằm, cắn phải đầu lưỡi, liền kêu lên một tiếng buông tay, ôm ngay lấy miệng, phần bụng bị ăn thêm một đấm, sau đó là hai chân, hắn phải vịn hai phần mới đứng dậy được. Toàn bộ những cú đánh loạn xà đá xích chút nữa cũng có thể đánh bại được hắn. Hai mắt của Khúc Động Thu đỏ ngầu, đầu tóc rối bù, trông vẻ mặt vô cùng đáng sợ. Vừa được một con dao gọt hoa quả trên bàn, cũng không cần suy nghĩ gì, liền đâm lung tung. Sở Mặt thấy tình hình không thể khống chế được, vội vàng tấm lấy cổ tay của anh, từ phía sau giữ anh. Khúc Động Thu, cậu bình tĩnh một chút đi, Ninh Viễn bị thương. Ninh Viễn thượng cậu là sai lầm của cậu ấy, nhưng cậu ấy đã tốn rất nhiều tâm tư để bồi thường cho cậu. Chuyện của Dương Diệu cũng không thể đổ hết cho Ninh Viễn. Ai ngờ được cậu lại nghiêm túc, cậu muốn kết hôn chứ. Hai người bọn cậu kết hôn, Ninh Viễn cũng tốn rất nhiều tiền để sắp xếp bố trí. Nếu không, cậu nghĩ đồ cưới của cô ta lấy ở đâu trả? Đúng là ân huệ Nhậm Ninh Viễn cho anh. Những ân huệ đó đến mua cuộc đời của anh, giống như mua một con chó. Khúc Động Thu điên cuồng dãy dùa, khua khoắn đâm chém lung tung. Cuối cùng, cắt một đường cực lớn ở gần cánh tay của Nhậm Ninh Viễn. Thấy chảy máu, anh cũng không dừng lại. Thậm chí Sở Mặt cũng không có cách nào giật được con dao đang trong tay anh. Chỉ còn biết dùng sức ở bàn tay. Phập, vang lên tiếng cổ tay bị trật khớp. Con dao cuối cùng cũng rơi xuống đất. Nhưng anh hoàn toàn giống như không hề cảm thấy đau đớn chút nào. Vẫn liều mạng vung tay còn lại, giống như một con quái vật mất đi nhận thức. Sở Mặt từ lâu đã quen với phản ứng tuyệt vọng. Nhìn anh mà cảm thấy có chút hoảng sợ. Ninh Viễn, thế này không ổn, cậu ta điên rồi. Vệ sĩ đứng ngoài cửa xông vào. Hai người đàn ông cao to vạm vỡ được huấn luyện bài bản cuối cùng cũng làm cho Khúc Động Thu không cách nào vùng vẫy được. Hai tay áo của Nhậm Ninh Viễn nhuộm đỏ một mạng lớn, cúi xuống băng cánh tay, sắc mặt đã trắng bệch. Sở Mặt vội vàng kiểm tra xem xét vết thương của hắn, cầm máu băng bó lung tung thành một vòng. Khúc Động Thu vẫn đang dãy dụa, đánh đấm một cách uổng công vô ích. Anh không nói một lời nào, cổ họng chỉ còn lại tiếng khàn hừ hừ, khiến cho người ta biết rằng anh đang rất đau. Nhưng không một ai đứng về phía anh, anh quá nhỏ bé. Đợi đến khi Nhậm Ninh Viễn băng bó xong, ngồi xuống nhắm mắt lại một lát, rồi đi đến trước mặt Khúc Động Thu. Người đàn ông tay chân đang bị đè chặt lấy đã bớt đi sự kích động, đôi mắt cũng dần dần dại đi. Chỉ khi Nhậm Ninh Viễn cúi người xuống, đôi mắt thất thần đó mới chuyển động, còn sau đó dùng hết sức xì một tiếng, phun đến khuôn mặt mà anh đã từng ngưỡng mộ như thiên thần đó. Chú Nhậm, bố cháu khi nào đến vậy? Ừ, sắp rồi. Người đàn ông cao to đỡ lấy cô gái nhỏ, để con bé xuống ngựa một cách suôn sẻ. Đợi mấy ngày nữa để tâm trạng của bố cháu tốt hơn đã. Bố cháu sao có thể không thèm nói tiếng nào với cháu đã đi thật xa như vậy chứ? Ít nhất thì bố cháu cũng nhớ được là nhờ chú chăm sóc cháu. Người đàn ông an ủi cô bé. Đừng lo lắng. Vâng. Sao lại không vui như thế? Không phải cháu thích cưỡi ngựa sao? Người đàn ông mỉm cười cầm lấy dây cương. Còn muốn chơi trò gì nữa nói cho chú biết. Khúc Kha cúi đầu, di di đám cỏ trên mặt đất. Cháu nhớ bố. Nhậm Ninh Viễn nhìn cô bé. Chú Nhậm, chú nói xem, có phải cháu làm cho bố tức giận, bố không cần cháu nữa? Đương nhiên là không phải. Nhậm Ninh Viễn xoa đầu cô bé. Bố cháu thương cháu nhất, gần đây bố chịu nhiều áp lực, muốn đi đây đó cho khuây khỏa. Muốn đi đâu đó cho khuây khỏa, chuyện của người lớn phức tạp, không liên quan gì đến cháu đâu. Một mình bố cháu ở bên ngoài không phải sẽ thiếu thốn sao? Cháu đừng lo lắng. Bố cháu là người lớn rồi, ngay cả cháu Bố còn chăm sóc được tốt như vậy, đương nhiên cũng biết chăm sóc bản thân. Con bé dụi dụi mắt. Vậy bố cháu có nhớ về tìm cháu không? Nhậm Linh Viễn đặt tay lên đỉnh đầu con bé. Có chứ. Tương Trưng ngựa về đến biệt thự. Những đồ cần mua sắm để đón năm mới đa phần đều đã được đưa đến. Những năm trước Nhậm Linh Viễn dù sao vẫn để người khác đi gửi những thứ này cho Khúc Động Thu. Anh mỗi lần nhận được đều cảm ơn hết lần này đến lần khác, không ngại phiền phức mà miêu tả cho hắn biết con gái đã thích, đã quý những món đồ ấy biết bao nhiêu. Hiện giờ, đóng thức ăn và đồ chơi cuối cùng cũng khiến cho cô gái nhỏ này có chút hứng thú. Nhậm Linh Viễn mở hộp sô-cô-la Godiva, viên màu đen, hình mụ nắm cho nó. Khúc Ca ăn một viên, vì mùi vị thơm nồng đó, mà cuối cùng cũng vui lên, nhưng nó lại không ăn tiếp. Đậy nắp hộp lại. Hả? Không thích nữa sao? Rất ngon, cháu muốn để lại cho bố. Nhậm Linh Viễn ngồi xuống bên cạnh cô bé. Không sao, còn rất nhiều. Bố cháu cũng không phải chưa từng được ăn món này. Không có đâu, bố cháu chưa từng nếm thử một viên nào. Mọi năm, chú tặng quà cho hai bố con cháu, toàn bộ đều bị cháu ăn hết rồi. Khúc Ca ngồi đó nước mắt vòng quanh. Là do cháu tham ăn, bố mới không cần cháu nữa. Nếu không tại sao bố cháu không ăn cháu đi cùng chứ? Nhậm Linh Viễn lấy khăn tay lau mặt con bé. Bố cháu không phải không cần cháu, đừng suy nghĩ lung tung. Vậy, cô bé thúc thích nói, khi nào bố cháu mới về tìm cháu chứ? Sắp rồi, nhanh thôi. Ăn cơm xong, Dung Lục đúng như hẹn, đến đón Khúc Ca đến nhà họ Tiêu chơi. Nhà họ Tiêu có bốn cô cậu tuổi sắp xỉ Khúc Ca. Ai cũng thông minh, xinh đẹp. Bản thân Dung Lục cũng là một đứa trẻ to xác, có thể nô đùa, rất biết lấy lòng bọn trẻ con. Nhậm Linh Viễn đưa cả hai người lên xe, mỉm cười, vẫy một cái tay chào tạm biệt. Để mấy người bọn họ náo nhiệt chơi vui vẻ. Có lẽ Khúc Ca sẽ không tiếp tục hỏi bố nó bao giờ về nữa. Hắn thực sự không biết trả lời con bé thế nào. Đứa trẻ là sinh vật mỏng manh nhạy cảm nhất trên đời này. Hắn chỉ mới dẫn nó theo có mấy ngày mà đã không đối phó nổi rồi. Thật không biết người đàn ông đó làm như thế nào để có thể sống qua mười mấy năm trời. Nhậm Linh Viễn đang nghĩ chắc phải về, bảo tài xế chuẩn bị xe ra ngoài một chuyến, lại nghe thấy đằng sau có người gọi hắn. Nhậm Linh Viễn. Quay đầu lại, không biết từ lúc nào Trang Duy đã đứng đó, khuôn mặt được chiếc áo khoác màu đen tôn lên trắng toát, đôi giày ở chân lại dính đầy bùn đất. Nhậm Linh Viễn nhìn cậu ta. Có chuyện gì? Sau khi Khúc Động Thu xảy ra chuyện chưa được hai ngày thì Trang Duy đã về nước. Bởi vì người đàn ông đó mà khoảng thời gian này Trang Duy gần như trở mặt với hắn. Ngay cả sở mặt cũng chẳng có cách nào hòa giải. Còn có thể là cái gì nữa? Trang Duy hừ một tiếng. Đương nhiên là chuyện liên quan đến Khúc Động Thu. Trang Duy, chuyện này giữa cậu và tôi không có gì để nói. Nhậm Linh Viễn hơi câu mày. Tôi sẽ giải thích với cậu ấy. Nhưng không cần thiết phải giải thích với cậu. Cậu chẳng là gì của cậu ấy cả. Hơn nữa chúng ta có nói cũng chẳng có kết quả gì. Huống hồ tranh giành chẳng có ích gì. Tôi cũng không muốn tranh giành với cậu nữa. Nếu muốn nói chuyện thì đợi khi nào cậu ấy hết tức giận rồi hẳn nói. Chúng ta dạo này tốt nhất đừng liên lạc thì hơn, để tránh cho mối quan hệ trở nên xấu đi. Trang Duy lại cười. Từ khi nào anh lại trở thành kẻ nói nhiều như vậy? Nhậm Linh Viễn nhìn cậu ta. Cần gì phải vội vã đuổi tôi như thế? Anh sợ cái gì? Sợ tôi gây trở ngại cho anh à? Hay là sợ tôi vạch trần anh? Nhậm Linh Viễn bình thản nói. Cậu muốn nói gì? Mấy ngày nay tôi đi khắp nơi tìm cậu ấy, nhưng không tìm được. Tôi nghĩ mãi không ra. Rốt cuộc cậu ấy đi chỗ nào? Rốt cuộc cậu ấy có bản lĩnh gì? Sao có thể đi nhanh và xa như vậy? Đó không phải là chuyện của cậu. Nhưng anh căn bản không đi tìm cậu ấy. Sao anh có thể bình tĩnh như vậy? Trang Duy, cậu ấy đã là người trưởng thành rồi. Đừng giả bộ nữa đi. Trang Duy không thể kiềm chế được nữa. Cậu ấy căn bản chẳng đi đâu cả. Đừng nói ra khỏi thành phố T này. Ngay cả khu vực nội thành, cậu ấy cũng chưa từng đi khỏi. Anh biết rõ cậu ấy đang ở đâu hơn ai hết. Rốt cuộc, anh đã làm cậu ấy thành thế nào rồi hả? Hai người cứ như thế đứng đó giằng co, bầu không khí đặc quánh đầy gườm gạo, Nhậm Linh Viễn nhìn cậu ta một lúc. Trang Duy, cho dù cậu có cho người theo dõi tôi cũng không thể tìm được cậu ấy đâu. Điều đó chỉ chứng minh một việc. là cậu đã suy nghĩ quá nhiều, mời cậu về đi. Nhậm Linh Viễn quay người đi vào. Trang Duy đứng sau lưng hắn gào lên. Nhậm Linh Viễn, cậu ấy nợ anh cái gì mà anh phải đối xử với cậu ấy như vậy? Vì sao anh không chịu buông tha cho cậu ấy? Cậu ấy chẳng có bản lĩnh tranh giành với anh, càng không có bản lĩnh đến tìm anh báo thù. Anh hạ tất phải làm khó cậu ấy. Cho dù cậu ấy có là con chó, cũng đã đi theo anh nhiều năm như vậy, bây giờ anh cũng nên thả cậu ấy đi chứ. Có phải anh muốn giết chết cậu ấy mới hài lòng không? Thả cho cậu ấy một con đường sống, khó khăn đến như vậy sao? Trước khi Nhậm Ninh Viễn quay trở về phòng, còn vòng lại qua vườn hoa phía sau phòng nhìn một chút. Cho dù là đang tiết trời ngày đông, nhưng trong vườn vẫn có hoa. Người làm vườn chăm chỉ cần mẫn quét dọn chăm sóc. Từ cửa sổ trên tầng nhìn xuống, vẫn là cảnh vật tươi tốt khiến tâm trạng con người trở nên yên bình. Chỉ là rèm cửa sổ đã được thả ra, rõ ràng người ở bên trong bây giờ chẳng có tâm trạng nào để mà thưởng thức. Nhậm Ninh Viễn lên tầng, đi vào căn phòng chết chết bên cạnh, biệt thự rất lớn. Trong này có không ít người đến, chỉ có một người bạn làm bác sĩ anh mời đến vẫn ở đây, đang lục tìm tạp chí trên giá. Sao rồi? Hiện giờ một kiểm tra đều không có vấn đề gì, nhưng có vấn đề chỉ là chuyện sớm hay muộn, cậu ấy quá yếu. Nhậm Ninh Viễn có phần suy tư. Cậu ấy vẫn không chịu ăn. Không phải là không chịu ăn, mà là cậu ấy căn bản không có phản ứng với đồ ăn. Người đàn ông ở trong phòng khách rất im lặng, thấy không cần thiết phải có hai vệ sĩ đứng canh ở bên ngoài. Đa số thời gian anh đều ngồi đờ đẫn, thỉnh thoảng lẩm bẩm độc thoại một mình. Nếu muốn cho anh ăn uống, cũng không phải không được. Cưỡng ép, nhét thức ăn vào miệng anh bắt anh nuốt. Anh sặc mấy cái rồi cũng đành chỉ biết sợ hãi mình nuốt xuống. Chỉ có điều dáng vẻ sợ hãi cũng bất lực, bị ép buộc đó, quá đáng thương thôi. Tôi cảm thấy hiện tại cậu ấy đang sống trong thế giới của chính mình. Đối với mọi thứ ở bên ngoài thế giới đó, đều không nhìn thấy. Nhậm Linh Viễn cắt ngang anh ta. Không, anh nghĩ nhiều quá rồi. Cậu ấy có nhìn thấy, cậu ấy có nhìn thấy tôi. Nhậm Linh Viễn vừa xuất hiện, anh sẽ như mắc chứng cuồng loạn, giống như con thú bị dồn vào đường cùng điên cuồng dãy dụa, làm tổn thương người khác và tự làm tổn thương chính mình. Thậm chí, ngay cả khi trói lại, cũng không có tác dụng, sau đó nhất định phải tiêm một mũi. Ninh Viễn, tôi chỉ có thể điều trị cho cậu ấy về mặt thể xác, có lẽ anh cần phải mời bác sĩ điều trị tâm lý. Nhậm Ninh Viễn chán nản nói, tôi chỉ dù, cậu ấy không phải bệnh nhân tâm thần. Tôi xin lỗi, là tôi nhiều chuyện rồi. Im lặng một lúc lâu, Nhậm Linh Viễn lại hỏi, hôm nay cậu ấy thế nào rồi? Tốt hơn so với ngày hôm qua một chút, anh vẫn muốn vào thăm cậu ấy sao? Nhậm Linh Viễn không trả lời ngay, dừng lại một lúc mới nói tiếp, tâm trạng hiện giờ của cậu ấy ổn không? Hôm nay vừa tiêm thêm một buổi thuốc an thần, thì vẫn ổn. Nếu anh không ngại. Không cần, tôi không vào đâu. Cơ thể của người đó đã không chịu nổi nữa rồi. Trước khi rời đi, Nhậm Linh Viễn lại quay đầu lại. Nếu cậu ấy không chịu ăn, thì cứ ép cậu ấy. Tiêm cho cậu ấy một mũi dinh dưỡng đi. Tô Chí Du nhìn hắn. Ninh Viễn, cứ tiếp tục như vậy không phải là cách. Cậu ấy không hẳn là bệnh nhân của tôi. Tôi có thể nói tôi là một trong những bác sĩ giỏi nhất thành phố T này. Nhưng tôi không thể chữa cho cậu ấy được. Tôi biết. Nhậm Linh Viễn quay lưng lại với anh ta. Nhưng anh có khả năng làm cho cơ thể cậu ấy đừng suy yếu. Chỉ cần làm tốt chuyện này thôi. Được. Ngày hôm sau, Nhậm Linh Viễn lại tới. Máy theo dõi đều được lắp xong. Có thể nhìn thấy bệnh nhân ở trong phòng, từ ngoài màn hình máy tính. Người đàn ông vẫn theo thói quen, ngồi ở mép giường, hai tay đặt lên đầu gối, nhìn về phía tường với mặt ngoan ngoãn ngây ngô. Nhậm Linh Viễn nhìn một lúc. Cậu ấy im lặng quá. Đúng vậy, so với mấy ngày trước, yên phận hơn rất nhiều. Hôm đó, cảm xúc của người đàn ông hoàn toàn mất kiểm soát, gần như suy sụp. Hắn muốn anh bình tĩnh lại, dùng hết mọi cách. Anh bình tĩnh rồi, thì hắn mới có thể nói chuyện với anh được. Hiện giờ rốt cuộc anh đã im lặng rồi. Nhậm Linh Viễn có chút thở phào. Nhưng đột nhiên, nhìn chăm chăm vào màn hình, ngồi trên sofa, cứng lưng lại. Chí Du, cậu ấy đang nói chuyện với ai vậy? Tôi Chí Du, cũng có một chút bất ngờ. Cậu ấy xuất hiện ảo giác rồi. Hôm qua lúc kiểm tra cậu ấy vẫn chưa như vậy. Nhậm Linh Viễn nhìn màn hình. Tôi bảo anh chăm sóc tốt cậu ấy. Linh Viễn, tôi đã nói rồi. Tôi chỉ có thể chăm sóc cho cơ thể cậu ấy. Nhậm Linh Vĩ không nói thêm gì nữa. Phải một lúc lâu sau mới lên tiếng. Anh về đi. Khi Sở Mặc đến, trong phòng khách không bật đèn. Trong bóng tối, chỉ có ánh sáng phát ra từ màn hình máy tính. Trên đó là hình ảnh người đàn ông gầy yếu bắt đầu đi đi lại lại ở trong phòng. Đi qua đi lại con lắc đồng hồ đung đưa theo quy luật. Nhậm Linh Viễn ngồi trên ghế sofa, Sở Mặc ngồi bên cạnh hắn một lúc. Cậu có muốn mời bác sĩ khoa thần kinh không? Cậu ấy không phải bệnh nhân tâm thần. Vậy cậu thả cậu ấy đi đi. Để cậu ấy đi ra ngoài trong tình trạng như thế này, sao cậu ấy có thể chăm sóc bản thân được? Sở Mặc nhìn hắn. Ninh Viễn, cậu chấp nhận đi. Cậu xem đấy. Thậm chí ngay cả bản thân cậu cũng biết, cậu ấy bị dồn ép đến phát điên rồi. Ninh Viễn, cậu đừng tự lừa bản thân nữa. Cậu chính là bệnh của cậu ấy. Người đàn ông trên màn hình đã gầy đến trơ cả xương, vẻ mặt hoảng sợ bất an, giống như đang có một việc khẩn cấp gì đó cần làm. Hai tay nắm chặt, cuống quýt đi từ đầu này đến đầu kia ở trong phòng, rồi lại đi từ đầu kia đến đầu này. Sở Mặc cũng đi rồi. Nhậm Linh Viễn vẫn bất động ngồi ở đó, nhìn suốt cả một đêm.